cũng đều đem nhà mình ăn ngon đem ra, cùng với chờ ngày mai thất bại lúc sau tiện nghi những người khác. Còn không bằng sớm liền đem này đó đồ ăn đưa vào chính mình bụng. Ôm như vậy tâm tình, không ít người tất cả đều đem bụng ăn đến tròn xoe. Tần Tố Vân cũng đem chính mình ra trồng trọt rau dưa trái cây cầm không ít ra tới. Gần chỉ là một bữa cơm công phu, tất cả mọi người phảng phất cảm thấy đại gia hòa cảm tình tựa hồ trở nên càng tốt. Thời gian thực mau trôi đi qua đi, nguyên bản những cái đó gia hòa chính là chọn rạng sáng đại gia hòa nhất thả lỏng thời điểm tiến. Công, hơn nữa phía trước thu thập hành lý đem lão nhân cùng hài tử phân phát tiễn đi lại hoa một đoạn. Thời gian, để lại cho bọn họ thời gian vốn là không nhiều lắm mơ siêu Tần Tố Vân nghĩ chế tác xăng sự tình. Liền trước tiên cùng thôn trưởng nói lên trở về sự tình. Triệu Hưng Quốc chỉ đương Tần Tố Vân nhỏ nhỏ gầy gầy. Thể lực vô dụng, liền sớm đem người thả trở về, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Xăng loại đồ vật này chế tác lên rất đơn giản, nàng lúc trước chỉ tìm kiếm tư liệu thời điểm. Tìm cũng là đơn giản nhất chế tác phương pháp, bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại đồ vật này. Tần Tố Vân chế tác lên rất là thong thả cũng rất cẩn thận. Nhưng là theo thời gian dần dần chuyển rời, nàng trong tay thuần thục độ chậm rãi bay lên, động tác cũng liền càng thêm nhanh chóng lên. Toàn bộ ban đêm, tần gia đèn liền vẫn luôn không tắt quá. Đại hắc chúng nó tất cả đều ghé vào phòng khách. Thủ Tần Tố Vân, người được kỳ quái hương vị lúc sau, thường thường ngẩng đầu nhìn xem chủ nhân nhà mình, ngay sau đó lại cúi đầu nằm sấp xuống tới chợp mắt nghỉ ngơi. Theo không trung dần dần lộ ra mặt trời, nguyên bản vẫn luôn sau không ngừng bão táp, thế nhưng dần dần dừng lại, Tần Tố Vân xoa xoa phát trướng hai mắt, vặn vẹo chua xót cổ, nhìn trên mặt bàn bày biện 28 cái tân ra lò xăng. Trong lòng vừa lòng gật gật đầu, cũng không biết thứ này uy lực có thể có bao nhiêu lớn. Tốt nhất là lợi hại để mơ siêu có thể làm đám kia gia hỏa ăn chút đau khổ. Hết chương.